Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Màn trình diễn tuyệt vời đã chinh phục tất cả mọi người có mặt ở hội trường. Bầu không khí sau đó trở nên vui vẻ hơn nhiều. Theo thể lệ chương trình, diễn viên được vào vòng trong được chọn cố vấn để thử thách. Nếu thử thách thành công sẽ được chọn vào nhóm cố vấn và tham gia vào vòng thi nhóm tiếp theo. Lưu Thanh Tuyền dứt khoát chọn Vương Tuyền. Trước quyết định này, khán giả lại bắt đầu la hét. Lý Thiếu Gia cư nhiên lại không chọn Như Yên. Ô, anh ta quả nhiên là một cha nam. Lưu Thanh Tuyền đến xa mặc lời. Anh cũng muốn chọn Trương Dung chứ bộ. Nhưng vừa bị anh ta cho ăn hành. Nào dám đối đầu cùng anh ta lần nữa. Không ai biết rõ hơn anh ta. Khí chất của Trương Dung diễn xuất mạnh mẽ đến nhường nào. Trong màn biểu diễn vừa rồi, anh ta đã bị Trương Dung áp chế hoàn toàn. Chỉ có thể bám lấy Trương Dung mà diễn. Hoàn toàn phụ thuộc vào lối diễn của anh. Hơn nữa điều kiện trời sinh lại chẳng bằng anh ta đến một nửa. Đổi lại là người khác cũng chẳng dám đứng gần gương mặt hại chị em kia. Là tiểu thịt tươi dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Nào dám đối nghịch cùng Trương Dung. Nếu không chỉ dựa vào khuôn mặt đó đã cướp không ít fan của anh rồi. Buổi biểu diễn tiếp tục, toàn bộ dường như trở thành sân khấu riêng của Trương Dung. Những nhận xét hóm hỉnh nhưng vô cùng chính xác, sắc bén về những diễn viên khiêu chiến được khán giả vỗ tay rào rào kèm theo những tràng cười sảng khoái. Trần Qua ngồi một mình trên ghế đạo diễn, không biểu cảm, câm nín không nói một lời. Chỉ khi người dẫn chương trình hỏi vài câu, hắn mới ậm ừ trả lời cho qua. Những thay đổi khác thường của Trương Dung khiến hắn kinh ngạc. Có chút hoảng sợ, Trương Dung hôm nay khác hoàn toàn so với Trương Dung trong ấn tượng trước đây của hắn. Cách cư xử có phần lỗ mãng ngày trước dường như biến mất. Trước khi tham gia chương trình này, anh ta cũng đoán được sẽ đối đầu với Trần Qua nhưng chẳng mảy may sợ hãi. Thay vào đó là nghĩ làm thế nào để cắn xé Trương Dung lần nữa. Nhân tiện giúp Trương Dung tạo sóng gió với khán giả. Thế nhưng ngày hôm nay, Trương Dung lại công khai công kích anh ta. Điều mà Trần Qua không thể nghĩ tới. Trương Dung đè bẹp Hạ Mộng Di, người được đánh bóng trong chương trình, với màn biểu diễn chuyên nghiệp đến mức chinh phục tất cả các khán giả. Đối mặt với sự dẫn dắt khán giả của Trương Dung khiến anh ta không tài nào đưa ra lựa chọn dùng đèn giúp Hạ Mộng Di phục sinh được. Bởi vì nếu bật đèn xanh chả khác nào ngầm thừa nhận mối quan hệ của anh ta với Hạ Mộng Di cả. Hoặc trình độ chuyên môn của anh ta có vấn đề, bất kể cái trước hay cái sau đều ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của hắn. Và tất nhiên hắn không để chuyện đó xảy ra, chọn cách nhẫn nhịn. Hắn rất không cam lòng nhưng phải thừa nhận trận giao phong này hắn chưa kịp xuất thủ đã bị thất bại. Trương Dung này thực sự đã cho hắn một bất ngờ lớn. Bất quá, chỉ có điều này mà có thể làm ảnh hưởng đến hắn. Ha ha, cũng quá xem nhẹ Trần Qua hắn đi. Đây chỉ là một chương trình tạp kỹ. Có thể làm được gì cơ chứ? Trước hết cứ cho ngươi chiếm chút tiện nghi. Sau này sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Rất nhanh, hơn nửa hiệp khiêu chiến đã kết thúc, tất người tham gia khiêu chiến đã chọn ra diễn viên thắng cuộc. Đội chiến thắng được chọn người cố vấn để hợp thành một đội PK. Chuẩn bị cho lần PK với cố vấn ở trấn sau. Trương Dung PK đối tượng là một trong hai nữ diễn viên trẻ đóng trong phần 3. Cô đã thấy màn biểu diễn chuyển thể của Trương Dung hồi nãy. Dù có thua cô ta vẫn muốn hợp tác cùng anh, cô chọn cảnh cuối cùng của một bộ phim tình cảm trong sáng. Kể về cảnh một người đàn ông bị liệt cả người, cô là bảo mẫu của anh ta, cô và anh ta yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau vì bệnh tật. Đến phút cuối, họ bày tỏ tình yêu và nói lời tạm biệt ấm áp. Trương Dung bước ra sân khấu, nằm trên giường bệnh, chỉ dùng khuôn mặt đã biểu diễn một cách xuất chúng. Các khán giả nữa tại đây tựa hồ đã phát khóc, mà cô diễn viên trẻ đóng vai bảo mẫu vì quá nhập tâm. Sau khi kết thúc màn biểu diễn tâm tình chưa khôi phục lại, khóc đến đôi mắt sưng vù lên. Sau đó, Ba người cố vấn cũng hợp tác với các diễn viên PK trong các clip phim và truyền hình tương ứng của họ. Vương Tuyền và Từ Trấn không hổ là các diễn viên lão làng. Kinh nghiệm diễn xuất vô cùng dày dạn, phong độ ổn định, hoàn thành màn trình diễn một cách ngoạn mục, và màn trình diễn của Tạ Giai Kỳ đã khiến Trương Dung có chút ngạc nhiên. Cô thể hiện một cách sống động hình ảnh một cô gái mắc bệnh nan y nhưng vẫn vui vẻ và lạc quan. Mặc dù được học diễn xuất chuyên nghiệp nhưng Tạ Giai Kỳ lại không quá cứng nhắc. Phô diễn, mà thay vào đó là khí chất bẩm sinh. Đây là một tài năng sinh ra đã có. Trương Dung thấy qua vô số diễn viên đủ mọi phong cách. Nhưng có được như Giai Kỳ lại rất hiếm. Trên người cô phảng phất hình bóng của anh Tấn khi còn nhỏ. Mãi cho đến đêm khuya, buổi ghi hình đầu tiên mới kết thúc. Cả nhân viên và khán giả đều mệt lả. Trương Dung đi theo chị Hạ vào phòng thay đồ. Mặc đồ thường phục, em diễn tốt như vậy từ khi nào? Sao không nói cho chị biết? Chị Hà vui vẻ giúp anh sửa sang lại quần áo. Cảm giác như nhìn thấy con trai mình đã trưởng thành. Em cũng không biết nữa. Có thể là sau khi tỉnh dậy đột nhiên diễn tốt. Trương Dung nhín vai, không muốn giải thích nhiều. Chị Hà cảm khái, thật không dễ dàng chút nào. Gian khổ cả một năm cũng không phải ít. Sau khi tập này phát sóng nhất định sẽ lại thành công. Trương Dung lắc đầu, không như trước cũng chẳng sao. Em chỉ muốn diễn tốt, sẽ có cơ hội mà. Chị Hà nhéo nhéo mặt anh, em chính là trời sinh để làm diễn viên. Né tránh tay cô, Trương Dung duỗi người, đi thôi, em sắp chết đói rồi. Đi, về sẽ đãi em một bữa thịnh soạn. Cách Trương.